Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 98 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám hộ vệ nhìn thấy cậu chủ tức giận cũng lập tức từ trên cây bò dậy. Tuy thân thể bọn họ cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng rời khỏi đây. Một khi khiến cậu chủ không vui, bọn họ cũng chỉ còn con đường chết. Đi! Chu Văn Kiệt hét lên một câu rồi dẫn người rời khỏi đó. Nhìn họ rời đi, Diệp Phàm cười khẩy một tiếng. Sức mạnh của đám người này cũng không tệ, nhưng bản lĩnh của bọn họ còn kém hơn một xíu so với anh tưởng tượng. Cậu cẩn thận, bọn họ trả thù đấy. Diệp Phàm nhắc nhở, bảo Thạch Thiệu Thần phải chú ý cẩn thận. Thạch Thiệu Thần mỉm cười. Lão đại, lẽ nào anh cảm thấy tôi ngay cả cái tên đó cũng không xử lý nổi sao? Đối với sức mạnh của bản thân, Thạch Thiệu Thần vô cùng tự tin. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Diệp Phàm, sức mạnh của anh ta cũng đã được tiến bộ nhanh chóng, hoàn toàn khác với trước đây. Tôi biết bây giờ cậu rất tự tin, nhưng mà bất kể thế nào vẫn phải chuẩn bị trước thì tốt hơn. Con người của Chu Văn Kiệt thế nào Diệp Phàm hiểu rõ. Anh ta tuyệt đối không phải làm người dễ dàng bỏ qua như thế. Tuy anh ta chỉ là người ỷ quyền cậy thế, nhưng chịu phải sự sỉ nhục này nhất định sẽ nổi hứng đánh trả lại. Mặc dù Thạch Thiệu Thần không quan tâm đến chuyện này, nhưng cuối cùng anh ta cũng nghe theo lời khuyên của Diệp Phàm. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Cái tên này muốn mưu đồ ám hại tôi, căn bản là chuyện không thể. Diệp Phàm nghiêm túc dặn dò mấy người Thạch Thiệu Thần. Anh ta trước giờ luôn là người rất cẩn thận, cho nên bất luận là chuyện gì cũng đều nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nhất. Có lẽ bọn họ đã thành công giải quyết đám vệ sĩ này, nhưng nếu như đối phương có thể tìm được nhiều người hơn, nếu như đám người đó lại càng mạnh hơn thì sao? Diệp Phàm cân nhắc cũng không phải là không có lý. Tên này vừa nhìn thì đã biết ông ta là người có thủ tất báo. Lúc này Chu Văn Kiệt đang nhanh chóng chạy trốn, trong lòng cũng tức giận chửi bới. Trước giờ anh ta chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, trong lòng tự nhiên có chút không thể chấp nhận được. Vừa nghĩ đến bộ dạng hống hách của đám người đó, anh ta hận không thể đem họ băm thành trăm mảnh. Ông đây nhất định phải báo thủ. Bây giờ các thành trì đang trong tình trạng báo động cực kỳ nguy hiểm, và những người trốn ra đây giống như anh ta cũng được gọi với cái tên mới là dân tị nạn. Anh ta cảm thấy cực kỳ bất mãn với cái cách gọi như thế này, nhưng đám người đó cứ gọi anh ta bằng cái tên như vậy. Phong cách ăn mặc của người dân ở mỗi thành phố đều có những chỗ khác nhau, hơn nữa khẩu âm nói chuyện của họ cũng khác nhau. Một khi đi ra ngoài sẽ bị người ta phát hiện thân phận dân tị nạn. Cũng may gia đình Chu Văn Kiệt là người có tiền, cho nên đủ để bao cả một khách sạn bình dân. Nếu không với thân phận dân tị nạn của bọn họ, căn bản không có tư cách vào ở khách sạn. Tôi đoán bọn họ cũng không ngờ được lần này gia tộc chúng ta dẫn theo rất nhiều người đến. Chu Văn Kiệt rất tự tin vào thực lực của bản thân, chỉ vì khi nãy không đủ nhân lực cho nên anh ta mới nhếch nhác bỏ chạy. Anh ta tin rằng nếu sử dụng chiến thuật biển người, cho dù là đè cũng phải đè chết cái tên đó. Mình phải về nói với mẹ của mình. Tuy Chu Văn Kiệt cũng khá có tuổi rồi, nhưng gặp phải chuyện gì cũng đều giống như con nít chưa trưởng thành, muốn ở trong vòng tay mẹ làm nũng. Trong gia tộc của bọn họ, mẹ của Chu Văn Kiệt là người nắm quyền. Vốn dĩ cha của Chu Văn Kiệt là người nắm quyền, nhưng ông ta đã bị con quái vật xé xác khi đang bảo vệ gia đình chạy trốn, cho nên vị trí nắm chủ quyền này giao lại cho mẹ của Chu Văn Kiệt. Mặc dù trong gia tộc bọn họ ai ai cũng muốn tranh đoạt cái vị trí đó, nhưng trước mắt mà nói, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Chỉ trong thời bình mới có thể suy nghĩ đến mấy chuyện tranh đoạt cấu kết này. Bây giờ tất cả quyền lực tài chính đều nằm trong tay của mẹ Chu Văn Kiệt. Để có chỗ đứng ở thành Thiên Lăng, bọn họ chỉ có thể lấy lòng đối phương. Chu Văn Kiệt hùng hổ quay trở lại khách sạn. Nhất cử nhất động của anh ta ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Với thân phận cậu cả cao quý nhất trong gia đình, mọi chuyện buồn vui tức giận của anh đều rất là quan trọng. Chu Văn Kiệt không hề che giấu tính khí của mình. Hiện tại khách sạn đã được bọn họ bao hết, cho nên bất luận ở đâu cũng là người của bọn họ. Mẹ ơi, con trai của mẹ bị người ta bắt nạt này. Chu Văn Kiệt có chút bất mãn, dựa đầu vào cạnh mẹ của anh ta, thêm mắm thêm muối kể lại những chuyện đã xảy ra khi nãy. Con người này căn bản không biết bản thân mình sai chỗ nào. Quan trọng hơn là anh ta thậm chí còn cảm thấy rằng Diệp Phàm đang cố tình gây rắc rối cho anh ta. Một đại thiếu gia như con đi mua đồ cũng phải xếp hàng sao? Bộ tưởng thành của chúng ta bị yêu thú thâu tóm thì coi chúng ta thành phế vật hết rồi chắc. Mấy lời đổ dầu vào lửa của Chu Văn Kiệt đã nhanh chóng chọc tức mẹ anh ta. Cái gì? Thằng oắt con đó từ đâu tới? Vậy mà lại dám ra tay với con? Mặc dù cả nhà chúng ta chạy tới đây, nhưng cũng không có nghĩa chúng ta trở thành dân tị nạn như miệng bọn họ nói. Thân phận của chúng ta vẫn cao hơn bao người khác. Nhớ lấy, có ai dám đắc tội với con, cho dù chúng ta có dốc toàn bộ sức lực của cả gia tộc, cũng phải tiêu diệt bọn chúng. Mẹ của Chu Văn Kiệt không ngừng lẩm bẩm, mặt bà ta lộ vẻ vô cùng tức giận, hận không thể đem mấy người đó đi xé xác cho hả giận. Những người khác đứng im lặng một bên, không nói tiếng nào. Bọn họ cũng hiểu rõ, bây giờ không ai muốn rước phải thứ xui xẻo đó vào người. Suy cho cùng, lúc này một khi ra mặt thì sẽ bị phái đi xử lý đám người kia. Chu Văn Kiệt đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mấy người bên cạnh cứ cúi gằm mặt, trông có vẻ không dám nói chuyện. Các người đều câm hết rồi sao? Không nghe thấy tôi nói, tôi vừa bị người ta ức hiếp à? Mau đi giải quyết bọn chúng cho tôi. Cái tên này vậy mà lại dám nói, phép vua thua lệ làng. Hôm nay con sẽ cho bọn chúng biết tay. Cái gì gọi là người có quyền thế? Chu Văn Kiệt mang tới mang lui, thậm chí còn muốn dẫn người đến gây sự với Diệp Phàm. Nhưng lúc này, một người đàn ông trung niên trong gia tộc đứng dậy. Người này là em trai của cha Chu Văn Kiệt, Trần Trác Phi. Hay là chúng ta thương lượng lại chuyện này một chút đi, tôi cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Trần Trác Phi đang ân cần khuyên giải đối phương. Trong lòng ông ta biết rất rõ rằng vấn đề này chắc không đơn giản như vậy. Người đó có thể mở cửa hàng ở đây, đủ chứng tỏ thực lực của anh ta không phải tầm thường. Hơn nữa, căn cứ theo những gì con nói, ít ra cửa hàng của anh ta cũng được coi là có chút danh tiếng ở địa phương này. Dù sao chúng ta cũng chỉ là người qua đường, muốn đụng chạm với một cửa hàng lợi hại như vậy vẫn phải cần thêm chút thời gian. Đợi chúng ta liên lạc được với thành chủ, ổn định lại căn cứ, rồi mới tới tìm bọn họ gây chuyện cũng không muộn. Trần Trác Phi đang cố gắng thuyết phục, hy vọng cái tên ngốc nghếch này có thể hiểu ra. Nhưng Chu Văn Kiệt hoàn toàn không muốn nghĩ như vậy. Anh ta chỉ biết mình bị sỉ nhục, bây giờ anh ta phải trả thù. Chú nói nhiều như vậy với cháu, có phải là không muốn báo thù không? Chú không biết đám người bọn chúng sỉ nhục cháu như thế nào đâu. Nếu đổi lại là chú, cháu chắc là chú sẽ không muốn nhẫn nhịn chịu đựng thêm một giây nào nữa. Nội tâm của Chu Văn Kiệt vô cùng đau đớn. Anh ta cảm thấy hành động của Diệp Phàm khiến anh ta bị tổn thương. Đối phương vậy mà lại dám tùy tiện sỉ nhục một người cao quý nhất của thành Toại Phong. Chu Văn Kiệt nhất thời không thể chấp nhận được. Còn phải cho tên đó biết, con mới là người đứng đầu thật sự. Còn bọn họ cả đời này chỉ có thể làm ông chủ của một tiệm tạp hóa bình thường thôi. Không có cửa hàng nào dám đuổi anh ta ra ngoài. Diệp Phàm chính là người đầu tiên. Trần Trác Phi đứng bên cạnh lo lắng nhìn Chu Văn Kiệt. Ông ta cũng không hiểu tại sao cửa hàng đó lại có thể tùy tiện chọc giận Chu Văn Kiệt như thế. Mặc dù ông ta muốn tìm hiểu xem bọn họ đã nảy sinh mâu thuẫn gì, nhưng hiển nhiên bây giờ người đông phức tạp, không tiện để hỏi chuyện. Trần Trác Phi thấy bộ dạng phấn chấn hưởng hực của anh ta, không khỏi thở dài một hơi. Vậy cháu cứ tự mình giải quyết đi, nếu xảy ra vấn đề gì các người tự chịu trách nhiệm. Tôi đề nghị chúng ta nên chia tài sản trong nhà ra trước. Đến lúc đó, cho dù có xảy ra vấn đề gì, chúng tôi cũng có thể tự lo được. Vào lúc này, Trần Trác Phi cuối cùng đã đưa ra đề nghị cuối cùng của mình. Trước giờ, ông ta đều muốn như thế. Cho đến khi gặp phải yêu thú, bọn họ buộc phải tháo chạy khỏi Toại Phong. Mọi người mới biết, cái thứ gọi là nguyên thạch ấy quan trọng tới nhường nào. Tôi cảm thấy những gì ông nói quả thật đáng để suy nghĩ. Mấy người nhà họ Chu đang xem náo nhiệt cũng hùa theo. Bọn họ vẫn có một chút cảm giác xem không hiểu những số liệu tài chính mà mẹ của Chu Văn Kiệt đưa ra. Mặc dù Trần Trác Phi không ra ngoài nhiều, nhưng ông ta cũng có hiểu biết ít nhiều về chuyện của Tàng Bảo Lâu. Chúng ta cần một số lượng lớn nguyên thạch đi mua một số đan dược và vũ khí của Tàng Bảo Lâu mới được. Nhưng mà chỉ dựa vào số lượng nguyên thạch dự trữ của chúng ta hoàn toàn không đủ dùng, cho nên chúng ta phải nghĩ cách lấy thêm chút đồ mới được. Ông ta vô cùng khao khát cái Tàng Bảo Lâu đó, chỉ có điều tất cả tiền bạc trong nhà đều đã bị giấu đi, cho nên bọn họ hoặc là đi cầu xin mẹ của Chu Văn Kiệt, hoặc là đi bán tài sản cá nhân của mình, kiếm chút khoản thu nhập thêm để mua đồ. Chính vì điều đó mà cảm giác xa cách của gia tộc họ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Trác Phi và Chu Văn Kiệt nhanh chóng xảy ra tranh cãi, không ai chịu nhận thua, mọi người đều điên cuồng nỗ lực vì không muốn trở thành dân tị nạn. Mặc dù bọn họ đã rất cố gắng liên hệ với thành chủ của thành Thiên Lăng, nhưng không biết tại sao mấy ngày gần đây anh ta lại trở nên yên lặng, thậm chí còn không muốn nói chuyện. Có lẽ tất cả đều có một mục tiêu chung, cho nên nói chuyện liên hệ với thành chủ lần này, bọn họ cũng có thể nói là đứng cùng phe. Mọi thành viên trong gia tộc trong lòng cũng đều nghĩ như thế, bọn họ muốn thế chỗ của đại gia tộc trong thành phố này. Lần này để có thể bình an vô sự, thuận lợi thoát ra khỏi thành phố đó, bọn họ cố ý mang theo rất nhiều lương thực dự trữ và một số sản vật, chính là vì muốn thương lượng với thành chủ. Tiếp theo, bọn họ có thể mở một cửa hàng ở đây, tiếp tục phát triển, cho nên nói khó tránh khỏi cần thành chủ giúp đỡ, chỉ có tiền mới có thể sinh thêm tiền. Đạo lý này mọi người ai ai cũng đều hiểu. Sở dĩ gia tộc họ có thể phát triển đến mức độ như vậy hoàn toàn là vì bọn họ có gan dám làm và dám tiêu tiền. Cách nghĩ của Trần Trác Phi rất đơn giản, tạm thời cứ dẫn người của mình đi hợp tác với thành chủ. Tuy rằng trong lòng ông ta vẫn luôn không thích thành chủ này, thậm chí còn quy nạp người ta thành kẻ xấu, nhưng có cơ hội này, ông ta tuyệt đối phải chiếm được lợi ích. Điều mà Chu Văn Kiệt không biết là Trần Trác Phi đã bí mật hẹn gặp một vị cấp cao. Trần Trác Phi biết hành động của mình nhất định sẽ đắc tội không ít người, cho nên lúc nhập thành đã thu xếp xong mọi mối quan hệ. Chỉ cần là thứ có lợi cho ông ta sẽ không bỏ qua. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, ông ta cũng không mấy vội tiết lộ thân phận mà tìm đại một khách sạn hẻo lánh trốn ở đó. Theo kinh nghiệm của ông ta, trốn ở loại khách sạn ít người biết đến này, thông thường mà nói, chắc chắn sẽ không thể tìm được vị trí. Cho dù Trần Trác Phi có ý kiến gì đối với Chu Văn Kiệt, ông ta cũng không thể lấy chuyện này ra đùa cợt được. Ông ta không thể lấy chuyện của gia tộc ra để gây mâu thuẫn nội bộ. Bây giờ người thừa kế duy nhất của gia tộc là Chu Văn Kiệt. Trần Trác Phi sớm biết chuyện, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận. Rõ ràng, vị trí này trước đây là của anh trai ông ta, tại sao đột nhiên bây giờ lại đổi chủ? Cái chết thảm của anh trai khiến trong lòng ông ta vô cùng đau khổ, đồng thời cũng đã sẵn sàng chấp nhận công việc này. Là một gia chủ tuy có hơi khó, nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ. Nhưng vị trí gia chủ này đã nhanh chóng bị người ta phủ nhận, ngay cả mấy người nhàn rỗi sau buổi trà chiều cũng đều mang chuyện liên quan đến gia tộc của Chu Văn Kiệt ra nói. Gia tộc Tiểu Chu khá nổi tiếng ở thôn bên cạnh, nhưng ở đây bọn họ ngoại trừ việc đào bới mấy thứ không nên đào ra thì chẳng có gì cả. Nhưng Diệp Phàm lại rất thích thú với những thứ như thế. Lúc đầu còn có người cho rằng anh ta đã bị kích động gì đó, lựa lời khuyên giải. Nhưng đến cuối cùng thấy Diệp Phàm vẫn cố chấp thì cũng không muốn nói nhiều thêm nữa. Mặc dù bề ngoài Thành Thiên Lăng rất thân thiện với nhóm người tị nạn này, nhưng thực tế lại âm thầm động thủ ở sau lưng. Bọn họ đã dần dần khống chế được số lượng dân tị nạn vào trong thành phố. Những người này đã trực tiếp làm tăng sức tải của thành phố. Tuy Hám Thừa Phong nhìn thấy trong thành nhiều người như thế, cảm thấy rất vui, nhưng mà trong lòng ông ta vẫn có chút sụp đổ. Mau đuổi hết đám người này đi, âm thầm điều tra bên cậu trước. Ai có ích thì giữ lại, không có ích thì cứ giết đi là được. Hám Thừa Phong căn dặn Tường Tử vài lời. Ông ta rất không hài lòng với nhóm người tị nạn này. Khả năng kinh tế của những người này không tốt lắm, hơn nữa sức chi tiêu cũng thấp. Ở lại đây sẽ chỉ lãng phí tài nguyên của ông ta. Càng quan trọng hơn nữa, nhóm người này cũng không có tiền ở khách sạn, thậm chí còn tùy tiện nằm dài ra đường. Những hành động này khiến Hám Thừa Phong không hài lòng, vì để giữ vững hình tượng thành chủ thân thiện, ông ta cũng đã rất thành thật, nới lòng để những người tị nạn này có thể nhập thành, nhưng lại ở sau lưng cho hộ vệ thân cận nhất đi ám sát những người này. Hơn nữa, danh sách không ít dân tị nạn đều do Hám Thừa Phong cẩn thận kiểm tra. Chuyện quyết định ai có thể vào, ai không thể vào, quả thật có chút khó khăn. Hơn nữa, cho nên nói, trên người ông ta tự nhiên cũng có thể tìm được một số thứ liên quan, tất cả bằng chứng. Lúc này Hám Thừa Phong hoàn toàn không có tâm trạng đi để ý người khác. Ông ta đã liên hệ với mấy người ở thành Toại Phong. Nhà họ Chu dù thế nào cũng có thể coi là một gia tộc lớn. Lạc đà gầy còm còn lớn hơn ngựa, có thể kéo cả gia tộc đến đây cũng đủ chứng tỏ thực lực của họ. Nếu như có thể hợp tác với bọn họ cũng coi như là có được lợi ích rồi. Mặc dù chú của Chu Văn Kiệt có chút không hài lòng với mọi hành động của Chu Văn Kiệt, nhưng vì lợi ích của gia tộc, ông cuối cùng đã chọn giúp Chu Văn Kiệt. Gia tộc bọn họ đã có chỗ đứng vững trong thành này thì bắt buộc phải tạo được danh tiếng. Cách đơn giản nhất là đi gây sự với Tàng Bảo Lâu. Mấy người Chu Văn Kiệt không hề kích động bất kỳ kẻ thù nào khi họ đến đây. Điều duy nhất khiến Chu Văn Kiệt tức giận là Tàng Bảo Lâu. Đã như thế, chỉ cần trực tiếp xuống tay với đối phương là được. Hám Thừa Phong vui vẻ tiếp đãi người đó, lần này chỉ cử Trần Trác Phi làm người đại diện. Chúng tôi trước đây quả thật từng nghe nói về nhà họ Chu, đúng là một gia tộc không tệ. Nguồn lực tài chính, vật lực của các người có thể nói là dồi dào không kém gì nước Địch. Nói đến đây, trong lòng Hám Thừa Phong chợt lóe lên một tia ghen tị. Thành thật mà nói, ông ta ghen tị với một gia đình giàu có như vậy. Dù hiện tại đã lên chức cao, nhưng khả năng kiếm tiền lại không mạnh. Nếu không có sự hợp tác sâu sắc với Hối Bảo Lâu trước đây, rất có thể ngay cả phí chi tiêu của thành chủ ông ta cũng chống đỡ không nổi. Nhà họ Chu có năng lực kiếm tiền mạnh như vậy, ông ta đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nếu bên kia có thiện chí phát triển ở đây, ông ta có một cây dung tiền như thế, hai bên cũng đều có lợi. Không đến nỗi giàu như nước Địch, nhưng năng lực kiếm tiền của gia tộc chúng tôi thật sự không tệ. Chúng ta ở đây cũng nói thẳng điều kiện luôn đi. Mong thành chủ có thể ủng hộ chúng ta trở thành gia tộc lớn nhất thành phố Thiên Lăng và có chỗ đứng trong thời gian nhanh nhất có thể. Đồng thời chúng tôi cần phải giết gà dọa khỉ, mà con gà này chính là Tàng Bảo Lâu. Trên thực tế, nếu không nhờ đến sự trợ giúp của thành chủ, bọn họ vẫn có thể có một chỗ đứng của riêng mình. Nhưng tốc độ này sẽ không quá nhanh, dù sao bọn họ cũng không phải là người địa phương, không có nền tảng ở đây. Nếu thành chủ có ý định làm khó dễ bọn họ, đương nhiên sẽ rất bất lợi. Dân không đấu với quan, đó là lẽ thường cơ bản. Nếu bọn họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ thành chủ thì họ có thể tùy ý mà phát triển. Hơn nữa, tình hình hiện nay rất hỗn loạn, nếu bọn họ thật sự phát triển được thì đó cũng là một chuyện tốt. Tận dụng sự hỗn loạn để kiếm tiền, đây là thời điểm dễ làm giàu nhất. Nghe được lời này của Trần Trác Phi, Hám Thừa Phong khẽ mỉm cười, vẻ mong đợi thoáng hiện trên gương mặt ông ta. Hỗ trợ các người thật ra rất đơn giản, chỉ có điều các người muốn đưa ra điều kiện gì? Hám Thừa Phong không hề do dự hỏi, vì đối phương rất thẳng tông ta, nên ông ấy đương nhiên sẽ không do dự. Trần Trác Phi cũng đã chuẩn bị trước cho câu hỏi của đối phương. Có thể cho ông 20% thu nhập của gia tộc chúng tôi trong khoảng thời gian này ở thành Thiên Lăng. Trần Trác Phi biết con số này nhất định không nhỏ. Nếu là người bình thường, họ sẽ lựa chọn đồng ý hợp tác ngay lập tức. Suy cho cùng đây là cơ hội gặp được nhưng khó có được, và 20% số tiền đã là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng Trần Trác Phi cũng mặc kệ trong lòng Hám Thừa Phong âm mưu như thế nào, đối với ông ta mà nói 20% thu nhập căn bản chẳng đáng là gì. Tôi nghĩ rằng khoản thu này là quá nhỏ, tôi sẽ lấy ít nhất 40% của ông. Hám Thừa Phong ngạo nghễ nói, ông ta cảm thấy con số này đáng tin hơn. Bây giờ thế lực mọi hướng đều tràn vào thành Thiên Lăng, có thể nói là vàng thau lẫn lộn, kẻ muốn tìm gia tộc của tôi thật không ít. Chỉ có điều nhà họ Chu các người cũng được coi là một gia tộc lớn, tôi hỗ trợ các người cũng rất là mạo hiểm. Đương nhiên còn một câu hỏi quan trọng hơn là ông muốn đối phó Tàng Bảo Lâu như thế nào. Nói đến đây, Hám Thừa Phong không khỏi nở nụ cười. Thành thật mà nói, ông ta cần phải dựa vào sức mạnh của người khác để đối phó với Tàng Bảo Lâu, còn đám người này vậy mà lại muốn nhờ ông ta để đối phó Tàng Bảo Lâu. Ông có phải đã tìm hiểu Tàng Bảo Lâu rồi không? Hám Thừa Phong khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Nghe được những lời của Hám Thừa Phong, sắc mặt của Trần Trác Phi cũng trở nên xấu đi một chút. Không ngờ ông ta lại xấu xa đến mức đòi 40% thu nhập. Trên thực tế, Trần Trác Phi đã hiểu rất rõ về Tàng Bảo Lâu. Ông ta cũng rất muốn đưa cả Tàng Bảo Lâu vào trong túi của mình. Tất cả những thứ sản xuất ở cửa hàng này đều có thể coi là hàng mỹ nghệ. Hơn nữa, kinh doanh cũng đặc biệt tốt. Ngay cả nhà họ Chu biết cách kinh doanh đến mấy cũng chỉ có thể đứng nhìn sau lưng. Hơn nữa, những thứ được bán trong đó cũng được coi là hàng tốt nhất trên thế giới. Trần Trác Phi thậm chí còn muốn mua một số thứ dùng để bảo vệ tính mạng của mình vào những lúc quan trọng. Ông có biết lai lịch của Tàng Bảo Lâu không? Trần Trác Phi mặt không trả lời câu hỏi của ông ta, ngược lại hỏi. Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng ban đầu họ sinh ra ở thành Nhật Nguyệt, dường như nhắm vào Hối Bảo Lâu mà đến đây. Tất cả dược phẩm và vũ khí họ chế tạo ra đều được coi là hàng chất lượng cao, ngay cả tôi cũng không khỏi có chút rung động. Thế lực của bọn họ rất thần bí, muốn động đến bọn họ chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều công sức, cho nên tôi mới đề ra yêu cầu 40% với ông. Hám Thừa Phong cũng kiên nhẫn giải thích với người kia. Ông ta cố gắng miêu tả Tàng Bảo Lâu sao cho cực kỳ thần bí, muốn lấy được lợi ích từ trong tay đối phương. Thực tế cũng giống như vậy, ai ai cũng tận mắt nhìn thấy được sức mạnh của Tàng Bảo Lâu. Trần Trác Phi gật gật đầu, không nói gì. Sau khi chốt điều kiện đối phương thì quay về khách sạn. Giá 40% quả thực quá cao, cần phải bàn bạc lại một lần nữa. Lúc trở về nhà trọ, Chu Văn Kiệt đã nổi cơn thịnh nộ. Anh ta vô cùng bất mãn vì chuyện bị Trần Bình ức hiếp, hận không thể đi báo thủ ngay. Mẹ, sao chú vẫn chưa về? Lẽ nào bàn chuyện hợp tác lâu như vậy sao? Chu Văn Kiệt vẫn luôn ngổ ngáo tủy hứng, nhìn thấy Trần Trác Phi lâu như vậy chưa quay lại thì nhịn không được mà tức giận quát tháo. Những người khác ở bên cạnh im lặng không dám nói, bọn họ cũng không hài lòng với tính cách hống hách của anh ta, nhưng cũng không dám hò hé. Ông ta làm việc tương đối chậm, còn nhẫn nhịn một chút. Yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con. Mẹ Chu dịu dàng thuyết phục con trai, sợ anh ta sẽ chịu uất ức gì đó. Cũng không biết tại sao lại cho người khác họ này quyền lợi lớn như vậy. Chu Văn Kiệt giận dữ gầm gừ, dường như thực sự không hài lòng. Này, đừng nói những lời như vậy, con không thấy mấy chuyện lặt vặt đều do ông ta làm sao? Trong nhà chúng ta cần có người chạy việc vặt chứ. Mục đích bồi dưỡng ông ta của ông nội chính là giúp người nhà chúng ta chạy việc vặt mà thôi. Con đừng để chuyện này trong lòng nữa. Lời thuyết phục của mẹ Chu quả thực khiến anh ta có chút kinh ngạc. Những người khác nghe xong những lời này đều tức giận nhưng không dám nói gì. Mọi người đều thích những người làm việc công chính như Trần Trác Phi, còn những người hống hách tự kiêu như Chu Văn Kiệt, bọn họ căn bản chẳng có chút thiện cảm. Đúng lúc này, Trần Trác Phi cũng trở về nhà trọ. Ông ta nghe rõ những lời này. Tương tự, sự an ủi của mẹ Chu Văn Kiệt cũng khiến ông ta cảm thấy ớn lạnh. Sự thật cũng đúng, ông ta quả thực là một người con nuôi rất bình thường. Anh ấy cũng biết rằng thân phận của mình khác với những người khác, vì vậy anh ấy đã luôn làm việc chăm chỉ và cẩn thận để tồn tại trong gia đình. Không ngờ những người này vẫn có cái nhìn thấp về bản thân như vậy. Một tia bất mãn thoáng qua trong lòng Trần Trác Phi, nhưng rốt cuộc ông vẫn không để lộ ra ngoài. Bây giờ quyền lực kinh tế của gia đình nằm trong tay mẹ của Chu Văn Kiệt, và anh ta cũng phải làm hài lòng đối phương thì mới có thể lấy được tiền. Trong những lúc khó khăn như vậy, tuyệt đối không thể không có tiền. Trần Trác Phi trong lòng cũng dần dần có kế hoạch. Ông ta biết rất rõ mình nên đối phó với đám người này như thế nào. Mẹ Chu nhìn thấy Trần Trác Phi trở về, lập tức thay đổi vẻ mặt, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Bà ta không ngờ Trần Trác Phi lại trở về nhanh như vậy, không biết những lời bà ta vừa nói có bị ông ta nghe thấy không. Ồ, ông về rồi à? Mọi chuyện thế nào rồi? Bàn bạc ra sao? Thành chủ có sẵn sàng hợp tác với chúng ta để giúp Văn Kiệt trả thù không? Mẹ Chu lộ rõ vẻ mong đợi, không có gì quan trọng hơn là trả thù cho con trai mình. Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của đối phương như vậy, Trần Trác Phi không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ cung kính. Thành chủ đã đề xuất 50% doanh thu, nếu không sẽ không hợp tác với chúng ta. Tàng Bảo Lâu cũng không phải là thế lực bắt nạt tốt. Trần Trác Phi nói, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nghe Trần Trác Phi nói, mọi người trợn tròn mắt, không ngờ thành chủ lại ra giá như vậy. Ồ, thành chủ chết tiệt này, cũng giỏi vơ vét đấy chứ. Ông ta thực sự muốn một nửa doanh thu của chúng ta, đây không phải là một trò đùa sao? Ai không biết, nhà chúng ta có khả năng kiếm tiền rất cao, vậy mà lại muốn chiếm hỏi từ chuyện này. Ông ta là muốn ngồi không hưởng lợi sao? Chu Văn Kiệt cũng cảm thấy rất không hài lòng và không muốn trả bất kỳ khoản tiền nào. Nếu tất cả tiền đều vào túi của nhà họ Chu, thì tất cả số tiền đó đều tương đương với tiền của ông ta. Nhưng bây giờ ông ta phải lấy một nửa số tiền trong túi ra đưa cho người khác. Làm sao Chu Văn Kiệt có thể chấp nhận được? Mẹ Chu ở bên cạnh cũng tái xanh mặt mày. Khẩu vị của vị thành chủ này thật sự quá lớn, nhưng hiện tại chúng ta đang nương nhờ người khác. Muốn có thể phát huy càng nhanh càng tốt, chúng ta vẫn phải đồng ý với ông ta. Mặc dù trong lòng người nhà họ Chu có chút không thể chấp nhận được, nhưng bọn họ bây giờ đều lệ thuộc vào người ta, muốn nhanh chóng có chỗ đứng thì nhất định phải nghe lời thành chủ. Đi nói với ông ta, chúng tôi đã đồng ý, chúng tôi cần mua 5 lô đất để xây dinh thự và mở cửa hàng. Nhưng những quy trình và tốc độ này đòi hỏi ông ta phải giúp chúng ta nhanh chóng xây dựng chúng. Tôi sẽ đưa cho ông ta bản vẽ thiết kế tại đây. Mẹ chú bình tĩnh nói, suy nghĩ của bà ta rất đơn giản. Đây chỉ là kế tạm thời. Khi gia đình họ phát triển toàn diện, sau đó họ hoàn toàn có thể thoát khỏi vị thành chủ phế vật này. Chỉ cần thực lực của một gia tộc đạt đến mức cực kỳ kinh người, bọn họ muốn lật đổ thành chủ là chuyện rất đơn giản. Mọi người áp chế lẫn nhau, cho dù thành chủ cao cao tại thượng thì đã làm sao, vẫn phải nể mặt bọn họ thôi. Bọn họ trước đây cũng đối phó thành chủ thành tọa phòng như thế đó. Trần Trác Phi nhanh chóng trở về dinh thự của thành chủ và nói tất cả những lời của mẹ chú. Chúng tôi đã đồng ý và 40% doanh thu sẽ được trao cho ông. Nhưng chúng tôi cần ông hợp tác với chúng tôi để hoàn thành một số việc. Chúng tôi cần biệt thự và mặt tiền cửa hàng của riêng mình. Hai người nhanh chóng thống nhất mọi chuyện. Lúc này Hám Thừa Phong cũng đã bắt đầu mưu tính đối phương. Các thành viên của nhà họ chú muốn mượn giáo để giết người và lợi dụng chính mình để xử lý Tàng Bảo Lâu. Và tình cờ ông ta cũng mượn sức mạnh của gia tộc này để giải quyết Tàng Bảo Lâu luôn. Hám Thừa Phong có rất nhiều gián điệp. Ông ta đã điều tra ra rằng Chu Văn Kiệt và Trần Bình có xung đột. Chính vì điều này mà họ nóng lòng muốn giải quyết Trần Bình, hăng hái tranh giành. Chuyện Tàng Bảo Lâu không phải là bí mật gì, chẳng mấy chốc đã có người lan truyền và phóng đại lên. Mọi người đều biết chuyện Chu Văn Kiệt đóng cửa không tiếp khách. Đây là một đòn chí mạng đối với gia tộc cao cao tại thượng như nhà họ Chu. Hám Thừa Phong không khỏi nở nụ cười, trực tiếp đến gần một đám người, giả làm thị vệ nhà họ Chu, muốn tới cửa tìm phiền phức. Tưởng Tử, giúp tôi thu xếp một chút, đi gây sự với đám người này cho tôi. Hơn nữa phải lấy danh nghĩa nhà họ Chu mới được, phải mượn gió bẻ măng để bọn họ đấu đá nhau một trận. Còn ông ta sẽ là người ngư ông đắc lợi. Chỉ cần hai thế lực minh tranh ám đấu với nhau, người cuối cùng được lợi chính là bản thân ông ta. Hám Thừa Phong giống như đang âm thầm khuấy động mưa gió ở thành phố này. Vào lúc này, Trần Bình cũng đang cẩn thận dạy Trần Nãi Hoàng tinh chế một số đan dược mới. Thằng nhóc này không hổ là đứa trẻ rất có thiên phú, chỉ học vài ba lần là cậu ta có thể nhanh chóng thành thạo một thứ gì đó, thậm chí còn luyện chế ra được. Trong khoảng thời gian này, sau quá trình nghiên cứu và học tập không mệt mỏi, đan dược trong nhà kho đã đầy ắp. Cho dù họ tiếp tục mở cửa hàng để bán trong tháng này, đan dược của họ không thể bán hết. Lão đại, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao hôm nay con phố này lại yên tĩnh như vậy? Thạch Thiệu Thần cũng nghiêng người trước mặt Trần Bình và nói với vẻ nghi ngờ. Mặc dù hôm nay họ chưa mở cửa hoạt động kinh doanh, nhưng ngay cả người đi bộ qua đường cũng không có. Chẳng lẽ những người này trốn hết rồi? Không có lý nào. Thạch Thiệu Thần nói mà không biết, dưới mắt thoáng hiện lên một tia bất lực, không có người tới lui, nhìn có chút nhàm chán. Đúng lúc này, Trần Trác Phi đang ăn mặc chỉnh tề, thận trọng đi tới cửa hàng của Trần Bình. Trần Bình và Trần Trác Phi hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào. Cho dù ông ta không ăn mặc sang trọng, Trần Bình cũng không quan tâm. Ông chủ, tôi muốn thuốc và vũ khí của cậu. Trần Trác Phi có chút vội vã nói, hiện tại quả thực rất vội, người nhà họ Chu vẫn đang chờ ông ta trở về khách sạn. Thạch Thiệu Thần vô thức chỉ vào tấm biển ở cửa. Xin lỗi, thưa ông, chúng tôi vẫn chưa mở cửa, ông có thể đợi 2 tiếng nữa mới quay lại không? Lời nói của Thạch Thiệu Thần khiến Trần Trác Phi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mặc dù lúc thường ông ta trông rất tự do, nhưng mẹ Chu ít nhiều lại có phần đề phòng, đi đâu cũng có người nhìn chằm chằm vào ông ta, nên càng có ít cơ hội đến đây mua đồ. Vị này không cần vội vã như vậy, cái gọi là trong lúc vội thì không được ăn đậu hũ nóng. Nếu ngày mai ông đến, có thể nhìn thấy một số lượng lớn sản phẩm mới ra lò của tiệm chúng tôi. Hơn nữa, những thứ này tuyệt đối rất hiếm thấy. Nếu ông cảm thấy hứng thú, có thể đợi ngày mai hãy tới. Trần Bình không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ của người kia. Có thể cảm thấy tài chính của người này chắc chắn không hề yếu. Người ngoài không biết giờ làm việc ở đây, Trần Bình cũng không quan tâm. Cậu có thể nói cho tôi biết đó là thứ gì không? Một tia tò mò thoáng qua trong mắt Trần Trác Phi. Ông ta cũng muốn biết sản phẩm mới mà bên kia sắp tung ra là gì. Dẫu sao thì những loại thuốc và vũ khí này đã rất xuất sắc. Nếu bên kia có thể nghĩ ra những thứ tốt hơn, đó sẽ không phải là một cảm giác trực tiếp trong thành phố sao? Trần Trác Phi nóng lòng muốn biết sản phẩm mới là gì, nhưng Trần Bình chỉ cười bí hiểm và không có ý định công khai chuyện này. Tốt hơn hết, ông nên giữ bí ẩn một chút, ngày mai sẽ có bất ngờ khi ông đến xem. Nhắn nhủ nho nhỏ, tốt nhất ông nên xếp hàng sớm hơn, nếu không tôi sợ ông không giành được. Nói xong lời này, Trần Bình liền đi làm việc, không tiếp tục để ý tới Trần Trác Phi. Bây giờ anh đang nghiên cứu một số trận pháp trong sách cổ, muốn rèn luyện sâu thêm kỹ thuật trận pháp của mình. Rốt cuộc, bước tiếp theo là phong ấn những thứ bí ẩn đó. Nếu không nắm rõ về đội hình, thì anh sẽ gặp rắc rối lớn. Và anh ấy không bao giờ thích ghim hy vọng của mình vào người khác. Nhóm đạo gia này dường như có phần không đáng tin cậy. Rốt cuộc Trần Bình vẫn phải dựa vào chính mình. Lúc này, Nặc Nhất đột nhiên đến bên cạnh Trần Bình. Hai ngày qua, Nặc Nhất không có ở trong cửa hàng mà đi đến biên giới rừng rậm điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Với thực lực của Nặc Nhất, việc an toàn qua lại là chuyện rất đơn giản. Một dấu vết của sự vướng víu lóe lên trong mắt Nặc Nhất. Lần đi rừng quái vật lần này, cô cũng thấy có rất nhiều điều không ổn. Ông chủ, lần này tôi thăm dò vùng biên, cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ của quái vật. Thực lực của tên này chắc chắn không hề yếu. Tôi chưa chắc đã có thể rút lui trong tay đối phương. Có lẽ việc này anh phải làm một lần mới được. Nặc Nhất nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đó, nhưng cũng cảm thấy hơi sợ. Trên thực tế, cô ta có thể rời đi sau khi điều tra rõ ràng, nhưng Nặc Nhất đột nhiên muốn thử thực tế của con quái vật này. Cô cũng muốn biết bên kia có phải là hồ giả hay không. Kết quả là trước khi cô ấy có thể đến gần con quái vật, cô ấy đã cảm thấy một lực lượng khổng lồ đang tấn công mình. Nặc Nhất thậm chí còn chưa nhận ra tình hình là gì và đã trực tiếp bị hất tung lên không trung. Loại thực lực này thực sự quá mạnh. Nặc Nhất dù không đối mặt với đối phương cũng có thể biết được thực lực của đối phương. Cao thủ chiêu thức, cô không bao giờ cần phải chiến đấu sinh tử, chỉ cần một chiêu thức là có thể biết được sức mạnh của đối thủ như thế nào. Cái gì? Vẻ mặt kinh hãi hiện rõ trên gương mặt Thạch Thiệu Thần. Anh chưa bao giờ mơ rằng ngay cả Nặc Nhất cũng không phải là đối thủ của con quái vật này. Anh ấy biết rất rõ sức mạnh của Nặc Nhất. Anh ấy đã từng chiến đấu chống lại Nặc Nhất, thậm chí vượt quá khả năng của mình. Cuối cùng, anh không ngờ rằng mình sẽ tự đánh gục mình chỉ bằng vài cú đánh dễ dàng. Cho tới bây giờ, sau khi thực lực của anh ta đã được cải thiện, vẫn không cách nào đánh lại được Nặc Nhất. Điều này cho thấy sức mạnh của Nặc Nhất đáng sợ như thế nào. Nhưng tồn tại đáng sợ như vậy cũng không thể cầm cự được động tĩnh của quái thú. Thực lực con quái vật này mạnh đến mức nào? Tôi cảm thấy con ma thú này đầu óc còn non nớt, vừa đi vừa dừng lại, cho nên còn chưa kịp ra khỏi rừng. Nếu bị một con ma thú trưởng thành thay thế, ước chừng sẽ càng nhiều thành phố đã bị phá hủy. Nặc Nhất cũng có chút lo lắng trong lòng. Giờ tất cả sức mạnh của lũ quái vật đã được cải thiện, chúng đã phá hủy rất nhiều thành phố trong một cuộc bao vây điên cuồng. Nếu con quái vật mạnh mẽ này ra khỏi rừng, nó sẽ kết thúc. Ngay cả thành phố Thiên Lăng chắc chắn sẽ không thể giữ được nó. Nếu không được, chúng ta chỉ có thể rời ra ra đến đế đô. Nhưng đế đô hiện tại bị canh giữ nghiêm ngặt, xem ra không ai được phép vào. Nặc Nhất đã nghĩ ra cách, trong lòng vô cùng lo lắng. Khi trở về, Nặc Nhất cũng nghe tin Hoàng Thành không cho phép người vào nữa. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau trong tình trạng báo động xuyên lục địa này. Nghe Nặc Nhất báo cáo, trên mặt Trần Bình cũng lộ ra vẻ thận trọng. Nhưng anh muốn đích thân đến đó một lúc. Tuy nhiên, lúc này Trần Bình không còn đủ thời gian và anh vẫn chưa biết rõ sức mạnh của đối thủ. Chỉ sau khi con quái vật lộ mặt, Trần Bình mới nghĩ ra cách tốt hơn để bao vây anh ta. Tạm thời đừng lo lắng, chúng ta hãy nhân đôi vũ khí áo giáp và tinh linh về phía chúng ta. Trần Bình rất rõ ràng rằng thời gian tới là thời gian để tất cả các thành viên chiến đấu. Nhân tiện, nhớ viết thông báo trước cửa để thông báo cho mọi người biết chuyện này. Trần Bình không phải là người chỉ thích bí mật. Sau khi biết được chuyện này thì đương nhiên sẽ công khai sự việc. Theo suy đoán của anh và Nặc Nhất, thành phố Thiên Lăng nhất định sẽ không thể ngăn cản và tốt hơn hết là đi đến Hoàng Thành nếu có thể. Ngay tại thời điểm công thức vừa được đưa ra, rất nhiều người vây quanh, họ đều đứng xem và bình luận, bày tỏ ý kiến của mình. Trời ơi, ngay cả Tàng Bảo Lâu cũng có tin tức như vậy. Vậy chúng ta, những người không còn nơi nào để đi cũng xong. Đúng vậy, hiện tại tất cả các thành phố căn bản đã đóng cửa, không còn liên lạc với mọi người. Chúng ta dù muốn trốn, cũng không có nơi nào để đi.